Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 1 tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt cuộc đời mình, Kiều Ninh chưa bao giờ nghĩ rằng em gái của cô sẽ thực sự ở bên bạn trai của cô. Để tránh Kiều Ninh gây rắc rối trong lễ đính hôn của họ, hai người này đã thực sự giết cô. Kiều Ninh không ngờ rằng mình lại chết thê thảm như thế này. Một người là em gái cùng cha khác mẹ với cô, người còn lại là bạn trai đã yêu 4 năm của cô. Sau khi Kiều Mẫn bước vào nhà cô, cha của cô rất quý Kiều Mẫn, nhưng lại thường bỏ bê cô. Và cuối cùng, Kiều Ninh lại kết thúc cuộc đời mình như thế này, cô không hiểu tại sao họ lại đối xử với mình như thế này. Đêm đó, màn đêm buông xuống, bao trùm toàn bộ thành phố. Trong một căn phòng ở khách sạn, có người đẩy cửa bước vào, trong phòng tối om, không khí nồng nặc mùi rượu, mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân. Cô đang đắm chìm trong cảnh bị giết bởi người em cùng cô khác mẹ và người yêu 4 năm của mình, thậm chí cô còn không để ý rằng có điều gì đó không ổn. Ngay lập tức một cơ thể nóng bỏng đè xuống, Kiều Ninh trong tiềm thức thốt lên. Không, cô thật sự không ngờ rằng Kiều Mẫn và Trần Đình sẽ không buông tha cho cô mặc dù cô đã chết. Hai người họ thậm chí còn tìm một người đàn ông đến để bôi nhọ cô. Lúc này, Kiều Ninh hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã được tái sinh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Giọng nói trầm và hơi khàn của người đàn ông vang lên bên tai cô. Cùng lúc đó, một nụ hôn bá đạo rơi xuống. Kiều Ninh biết cho dù vùng vẫy cũng không thoát được người đàn ông này. Cô đành ngoan ngoãn nằm trên giường mặc cho mọi chuyện xảy ra đến với mình. Có lẽ chính cô đã không còn hoài niệm về thế giới này nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Ninh từ từ mở mắt và nhận thấy bầu không khí mơ hồ trong căn phòng. Cô đương nhiên biết chuyện này có nghĩa là gì. Tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô vô thức quay đầu lại nhìn. Cửa phòng tắm bằng thủy tinh, hơi nước bốc lên nên cô không thể nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông, nhưng vẫn có thể nhận biết được hình dáng. Kiều Ninh cảm thấy người bên kia có ngoại hình tốt, ít nhất không phải là một người đàn ông trung niên với cái bụng bia. Nhưng, liệu Kiều Mẫn có tốt bụng như vậy không? Tìm một người đàn ông tốt như vậy cho cô. Kiều Ninh không nghĩ nhiều về chuyện đó, trước khi nhận ra cô chưa chết, cô vội vàng mặc quần áo vào rồi rời khỏi đây. Rốt cuộc nếu Kiều Mẫn phát hiện ra rằng cô vẫn chưa chết, chắc chắn cô sẽ bị giết. Thực ra ông trời không để cho cô ta giết cô, nên tất nhiên cô phải sống tốt và báo đáp Kiều Mẫn và tên khốn Trần Đình đó. Lúc này, cô vẫn nghĩ rằng đó là do số phận của mình nên cô mới không bị Kiều Mẫn giết chết. Cô không hề biết được rằng mình đã được tái sinh. Hơn nữa, từ lúc cô tái sinh, mọi thứ đều thay đổi. Sau khi Kiều Ninh rời khỏi khách sạn, người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm. Anh nhận thấy người nằm trong phòng đã chạy mất, khóe miệng hơi cong lên. Chạy thật nhanh à, nói xong, anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý. Tìm xem ai đã làm điều đó tối hôm qua. Nói xong, ánh mắt của người đàn ông trở nên lạnh lùng. Nếu để cho hắn phát hiện kẻ nào dám âm mưu chống lại hắn, còn dám cho hắn uống thuốc, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ đó. Cha ra rồi thưa chủ tịch, đầu bên kia điện thoại, Bạch Nghiện ánh mắt tối sầm lại một chút. Vào ngày đầu tiên, chủ tịch trở lại Trung Quốc, anh đã bị nhắm đến. Bạch Nghiễn muốn xem kẻ gian ác nào dám có dã tâm quanh co đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ đó cũng sẽ kiểm tra sao? Bạch Nghiễn hỏi, nghe vậy, Trần Hạo Hiên không nói gì. Sau khi Kiều Ninh rời khỏi khách sạn, cô thấy mình không còn nơi nào để đi nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng và quay trở về nhà của Kiều gia. Trên đường trở về, cô biết rằng mình đã được tái sinh và quay trở về quá khứ. Vì ông trời cho rằng điều đó là không công bằng và muốn để cô sống lại, cô thề sẽ bắt Kiều Mẫn và Lưu Trữ phải trả giá. Trước khi Kiều Ninh về đến nhà, cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Kiều Mẫn. Cô tất nhiên hiểu điều gì đang xảy ra. Chỉ có điều, cô không ngờ rằng bản thân mình trước kia đã bị một tên cặn bã lừa gạt, bọn họ còn dám làm những điều bẩn thỉu như vậy sau lưng cô. Kiều Ninh thật sự cảm thấy ghê tởm. Đẩy cửa ra, cô nhìn thấy hai bóng người trên ghế sofa trong phòng khách chặt chẽ đan xen vào nhau, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh ghê tởm. Trần Đình xoa bầu ngực Kiều Mẫn và hỏi, em không sợ bị người hầu nhìn thấy sao? Trần Đình thật sự không ngờ Kiều Mẫn lại chủ quan như vậy, dám làm ra chuyện này với anh ta trong phòng khách nhà họ Kiều. À, em đã trả tiền cho họ để bịt miệng rồi. Để làm chuyện đó với Trần Đình, Kiều Mẫn đã đặc biệt chọn những ngày Kiều Ninh không có nhà. Tất cả những người phục vụ cũng không dám hé miệng, điều mà cô ta muốn là thay thế Kiều Ninh và trở thành bạn gái của Trần Đình. Một nụ cười xấu xa nở ra từ miệng người đàn ông và nói. Em nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu bố mẹ em hoặc chị em nhìn thấy nó? Kiều Mẫn mơ màng, mồ hôi nhễ nhại, cha mẹ em gần đây đi công tác không có ở nhà. Cô ta kiêu ngạo nói tiếp, Anh yêu, rốt cuộc Kiều Ninh trên giường hấp dẫn hơn hay em hấp dẫn hơn? Chỉ cần cô ta nghĩ đến Kiều Ninh, khát khao chiến thắng đều hiện rõ trong mắt. Nghe vậy, Trần Đình sửng sốt, mặc dù anh ta và cô đã ở bên nhau 4 năm, nhưng họ chưa từng có quan hệ gì cả, làm sao anh có thể biết được Kiều Ninh sau khi lên giường như thế nào? Ngay lập tức Trần Đình trả lời, tất nhiên là em rồi, cách chướng.